Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chưa từng bị ủy khuất như này. Có chương rồi. Trong đại bản doanh, trấn thủ hậu phương năm châu các chiến sĩ kích động bôn tàu bẩm báo: Cuối cùng có chương mới a. Nhanh đi đọc. Ha ha ha, Văn Cường huynh đệ, cuối cùng chương mới Thông Thiên Sơn Hà Kinh đều đã trải qua không viết nữa rồi. Rất lâu, hôm nay cuối cùng có chương mới. Là cái gì? Ụp ụp điêu, đây là vật gì? Nắm thảo, bổ thận, ngoặc kép, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bảo an doanh bên trong, Cửu Huyền cũng nhìn thấy về ụp ụp điêu miêu tả. Hắn chỉ nhìn thấy một câu: sinh uống máu, ăn thịt, bổ thận có hiệu quả. T. Cửu Huyền hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ trịnh trọng. Kỳ hiệu, Văn Cường làm sao mà biết được? Ân, đây là cái vấn đề. Cửu Huyền cảm thấy chính mình tựa hồ là phát hiện một cái gì ghê gớm bí mật. Uống ụp ụp đeo máu, ăn hắn thịt, bổ thận có hiệu quả. Văn Cường gì biết, chính như thế giới bên trên cái thứ nhất phát hiện sữa bò có thể uống người. Hắn đến tột cùng đối với châu cái làm cái gì? Cái này không được biết, vì bí ẩn có lời đáp. Nhưng là những này lo nghĩ, Cửu Huyền cũng không phải cỡ nào quan tâm. Hắn kinh nghiệm xa trường, mặc dù có thể lực chiến độ kiếp kỳ, nhưng lại thường xuyên eo đầu gối bủn rùn, hai chân bất lực, đồng thời có chút răng buông lỏng. Đây hết thảy, để Cửu Huyền thấy rõ đến chính mình một cái nguy cơ. Hừ, Cửu Huyền có chút động dung xem sách bên trong chỗ ghi lại tin tức cặn kẽ. Thì thào một tiếng, là thời điểm làm một con ụp ụp điêu. Ai, ao ước Văn Cường vì thiên hạ người chỗ kính ngưỡng. Vì cái gì loại này nổi danh cơ hội luôn luôn rơi không đến ta Cửu Huyền trên đầu? Vì sao Văn Cường đi đâu mà đều có thể nổi danh? Vì cái gì ta Cửu Huyền lại luôn như thế bất lực? Tới thông thiên giới mới bao lâu thời gian, Văn Cường đã rộng vì thông thiên giới chỗ biết rõ. Vì sao luôn luôn không tới phiên ta Cửu Huyền có dạng này tốt cơ hội? Ngồi tại trong doanh trướng, Cửu Huyền bám lấy cái cằm, ánh mắt hướng tới ngắm nhìn phương xa, thông thiên giới chỗ sâu. Ta Cửu Huyền, lúc nào mới có thể rời đi bảo an đại đội, tiến vào thông thiên giới, thân kinh bách chiến, dương danh thiên hạ? Coi như không cho ta thân kinh bách chiến, để ta dương danh thiên hạ cũng được a. Cửu Huyền hiện tại đã không xuyên ngưng khí kỳ vô địch đạo bào, vô dụng. Tại thông thiên giới bên trong, nhân gia không nhận ngươi cái này mão. Đang Cửu Huyền ngẩn người thời điểm, tiểu đội trưởng cưỡi ngựa mà đến, chợt quát một tiếng, Cửu Huyền nghe lệnh. Cửu Huyền vội vàng một gối quỳ xuống. Cửu Huyền tại bảo an doanh đại tướng quân khiến, chênh lệch Cửu Huyền mấy người, lấy 100 người tiểu đội, tiến về để sơn lấy đông, bắt được ụp ụp điêu. Càng nhiều càng tốt, bắt một con, thưởng thượng phẩm linh thạch 500.000. Cửu Huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, điên rồi, những này người có bị bệnh không? Điên thật rồi, tất cả đều điên rồi đi. Thật còn muốn đi bắt được ụp ụp điêu tới. Cũng bởi vì Lý Văn Cường nói, cái đồ chơi này bổ thận có hiệu quả, để tướng quân đều tự mình hạ lệnh đi bắt giữ ụp ụp điêu rồi. Tiểu đội trưởng nhướng mày, làm sao, ngươi không đi? Cửu Huyền trầm tư một lát, lại hồi tưởng lại Thông Thiên Sơn Hà Kinh bên trong ghi chép. Quần cư, hiếu chiến, quần cư, Lý Văn Cường nói quần cư, vậy khẳng định là chân chính quần cư. Động một tí phô thiên cái địa, chính mình cái này ngưng khí kỳ thực lực vô địch. Nói thật, tại thông thiên giới bên trong có chút lạc hậu liền bị đánh cảm giác. Ai cũng có thể bóp chính mình hai lần. Nếu như mình thật đi, đây chẳng phải là tặng không? Không được, không thể đi. Cửu Huyền tuy là hiếu chiến, lại có chút lý trí, có thể đánh được thì chiến, phàm là ngang tay thì không chiến, muốn thua thì khẳng định không chiến. Ta coi như không phải sợ chết, là muốn sống lấy, ta có thể không đi à? Tiểu đội trưởng bảo giống một tiếng, ngươi dám kháng mệnh. Cửu Huyền vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, cho chút thể diện à? Tiểu đội trưởng nâng lên roi liền muốn rút, nể mặt ngươi, xin hỏi tiên sinh là vị nào? Cửu Huyền tránh một chút, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khuất nhục, hét lớn một tiếng, đồ đệ của ta là Lý Văn Cường, mời cho đồ đệ của ta Lý Văn Cường một bộ mặt. Tiểu đội trưởng nhíu nhíu mày, cái kia Lý Văn Cường, Nam Châu Kê Lung Sơn nhân sĩ, Sơn Hà trải qua tác giả, Huyền Chân tiên sinh. Tiểu đội trưởng ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu đội trưởng hơi kinh ngạc nhìn xem Cửu Huyền, đừng nói ngươi đồ đệ là Lý Văn Cường, coi như sư phụ của ngươi là Lý Văn Cường ngươi cũng phải đi. Ta nói chính là thật a, ta thật là Lý Văn Cường sư phụ a, còn xin cho Văn Cường một bộ mặt. Mẹ nó, ngươi có bị bệnh không? Coi như thật là, ta làm gì cho hắn mặt mũi? Hắn Lý Văn Cường mặt mũi cứ như vậy lớn. Văn Cường chính là Sơn Hà trải qua tác giả. Tiểu đội trưởng đều khí cười, liên quan ta điếu sự, ta lại không nhìn Sơn Hà trải qua. Nói xong, tiểu đội trưởng cười nhạo lấy nói thầm một tiếng, Sơn Hà trải qua ghi lại những địa phương kia, đều tại cách xa vạn dặm bên ngoài thông thiên giới chỗ sâu. Nói hình như lão tử có đảm lượng đi thăm dò giống như. Hắn Sơn Hà trải qua tác giả, cùng ta có lông quan hệ. Cửu Huyền gấp, mình không thể đi à. Hắn là thật không sợ chết trận, nhưng là đây cũng quá mẹ nó buồn nôn đi. Cũng bởi vì Lý Văn Cường nói một tiếng ục ục điêu bổ thận, tiếp nhận cấp trên liền muốn để cho mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cho hắn bắt ục ục điêu. Mẹ nó, lão tử là nghĩ đến đánh trận, là nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Cửu Huyền rất phẫn nộ, nếu là chết tại cùng dị tộc giao chiến trên chiến trường, hắn mày cũng không nhăn một chút, nhưng vấn đề là, nếu là chết tại một nhóm xúc sinh lông lá trên tay, chính mình chẳng phải là chết đều không thể nhắm mắt. Nghĩ đến, Cửu Huyền linh cơ khẽ động, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái túi, soạt một tiếng, mở ra túi, Cửu Huyền cười lấy lòng một tiếng. Đội trưởng, đừng ngại ít, tùy tiện nắm. Tiểu đội trưởng sững sờ, trợn cả mắt lên, đã thấy, trong túi, tràn đầy ắp một túi toàn bộ đều là chữ vật giới chỉ. Cái này, đây là, Cửu Huyền, ngươi vậy thì không có ý nghĩa. Cửu Huyền mắt nhìn chung quanh nhiều người nhãn tạp, không dám nói rõ, cười thầm. Này, ta không phải ý tứ này, chính là ý tứ. Tiểu đội trưởng nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu chữ vật giới chỉ, nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm nghĩ, cái này mẹ nó bên trong được bao nhiêu tiền a? Bao nhiêu thiên tài địa bảo a? Cửu Huyền dĩ nhiên là cái phú hào, nhưng tiểu đội trưởng vẫn là giả vờ như cưỡng ép trấn định nói, ngươi đây là ý gì? Cửu Huyền ánh mắt lóe lên một tia cười lạnh, phi, rác rưởi, thấy tiền sáng mắt đồ chơi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng lấn trung niên nghèo, chờ ta Cửu Huyền điên cuồng luyện cấp về sau, lần nữa ngưng khí kỳ vô địch, treo lên đánh ngươi đồ chó. Mặt ngoài lại cười nói, nắm nha, tiểu đội trưởng, ta đến lâu như vậy một mực đạt được ngươi trợ giúp. Liền níu ụp ụp điêu loại nhiệm vụ này ngài đều giúp ta đè xuống đến, không cho ta tham dự, ta nếu là lại không ý tứ, liền thật không có ý nghĩa, không có gì tốt tặng, tùy tiện nắm. Tiểu đội trưởng ngẩn người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đã ngươi nói như vậy, cái kia ta liền cố mà làm, có thể không nên gạt ta a? Quý giá đồ vật ta có thể không muốn? Cửu Huyền chú ý tới bên cạnh có người nhìn lại, vội vàng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, tiểu đội trưởng yên tâm, chính là chút chữ vật giới chỉ mà thôi, một chút thổ đặc sản mà thôi. Ân, tiểu đội trưởng tham tiến vào một cái tay ào ào ào nắm một cái. Không chỉ nắm một cái tại trong lòng bàn tay, hơn nữa còn lợi dụng chân nguyên lực lượng, trên mu bàn tay cũng hấp thụ thật nhiều. Cửu Huyền nhìn mí mắt nhảy một cái. Đồ chó a, tâm đen không muốn không muốn. Ngươi gặp qua một thanh có thể từ da rắn trong túi bắt đi một nửa a. Mẹ nó vô tình thiết thủ. Tiểu đội trưởng đem chữ vật giới chỉ sắp xếp gọn, cười hì hì nói, cái kia, ngươi liền không cần đi, ta nhìn ngươi cũng hoàn không thành nhiệm vụ này. Ha ha, về sau hảo hảo tu dưỡng, trước tu luyện, cảnh giới cao lại chấp hành nhiệm vụ. Tạ tạ đội trưởng tài bồi. Ngoặc kép ngoặc kép, tiểu đội trưởng lúc này mới hài lòng gật đầu, cưỡi ngựa rời đi. Vừa đi đến không ai địa phương, tiểu đội trưởng cũng nhịn không được nữa, hô hấp dồn dập không kịp chờ đợi ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu kiểm kê chữ vật giới chỉ. Trời ạ, có tiền như vậy, cái này Cửu Huyền thật là xem thường hắn, nhiều như vậy chữ vật giới chỉ bên trong được bao nhiêu tiền a? Liền xem như không gian nhỏ nhất chữ vật giới chỉ, một cái lập phương không gian, vậy cũng phải giả không ít thứ a. Chậc chậc chậc, tiểu đội trưởng sợ hãi thán phục lấy bắt đầu kiểm kê lên. Cầm lấy một cái, thần niệm tham tiến vào xem xét. Ân, trống không, nhướng mày, lại cầm lên một cái. Ân, trống không, lại cầm lấy một cái. Vẫn là trống không, gấp, mẹ nó, tiểu đội trưởng chửi mắng một tiếng. Lần lượt điên cuồng kiểm lại đứng lên. Ôi nắm thảo, thật sự là chữ vật giới chỉ a. Tiểu đội trưởng đột nhiên quay đầu, bằng lãnh nhìn về phía xa xa Cửu Huyền. Cửu Huyền cười hì hì đối với tiểu đội trưởng phất phất tay, còn dùng môi ngữ một giọng nói, không thành kính ý. Tiểu đội trưởng sắc mặt từ từ lạnh lùng xuống dưới, thì thào một tiếng, ta đã lớn như vậy, không có bị người chơi qua, người mẹ nó là thật tích cho ta một thanh chữ vật giới chỉ a. Ngươi xong, Cửu Huyền, ngươi khinh người quá đáng. Ngoặc kép ngoặc kép, tiểu đội trưởng đỏ ngầu cả mắt, đã lớn như vậy, không bị qua loại này ủy khuất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.